qua một thời gian ngắn, chính là thật khung cực cảnh. Loại tình huống này, nếu như Lệ Đồ chết rồi, Lệ Hình nhất định sẽ đem cừu hận chia một bộ phận đến hắn Lệ Phong trên thân. Cho nên, bất kể nói thế nào, Lệ Đồ không thể chết. Trước mắt về sau, Lệ Phong thoáng cái chặn Tô Trần. Dừng ở đây, Lệ Đồ đã nhận thua. Lệ Phong quát, cầm trong tay của hắn lấy một thanh trường kiếm. Kiếm kia, có chút uốn lượn, giống như một con rắn đồng dạng, toàn thân màu tím đen, khắc đầy hoa văn, cực kỳ phong cách cổ xưa, trong mơ hồ tản ra một cổ yêu dị khí tức nguy hiểm. Thanh kiếm này, đồng dạng là nửa bước đạo khí chi kiếm, hơn nữa, phẩm chất so với Lệ Đồ dùng trọng đao phẩm chất còn cao hơn. Sinh tử chiến, là hắn nói lên, quyết thắng thua, tức là phân sinh tử, làm sao? Hiện tại phải đối mặt tử vong, hối hận rồi, sợ hãi, ha ha. Tô Trần cười lạnh, nơi nào có chuyện tốt như vậy, Lệ Đồ hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Tiếng nói rơi, Tô Trần kia đã nâng lên một kiếm, điên cuồng rơi xuống. Ngươi muốn chết? Gặp Tô Trần lại không cho mặt mũi của mình, dù cho chính mình mở miệng, vẫn như cố tiếp tục xuất thủ, Lệ Phong giận dữ, sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng gào thét. Hắn thủ đoạn quang mang lấp lóe, vô tận xoay chuyển, một bộ phức tạp kiếm quyết điên cuồng dập dờn, kiếm ý lưu chuyển ở giữa, đằng rắn hình bóng lượn lờ tại trên trường kiếm, vô biên yêu dị chi khí dập dờn trong không khí. Lệ Phong vung tay chính là một kiếm, kiếm kia, nhanh, phi thường nhanh, nhanh liền tựa như thuấn di đồng dạng, mà nhanh đến mức nhất định là có thể chất biến, tốc độ liền chuyển hóa làm lực lượng. Một kiếm kia ra, ngay cả không khí đều không có run run một chút, tựa như kiếm đều không có trải qua không khí truyền, không phải không có vào hư thực không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, đầy đủ. Một phần vạn cái hô hấp ở giữa, Tô Trần cánh tay thoáng cái đỏ tươi trướng mắt, không ngừng chảy máu, cơ hồ thấy xương. Lệ Phong một kiếm này chuẩn xác, rắn rắn chắc chắc rơi vào Tô Trần trên cánh tay. Soạt soạt soạt, bị một kiếm này đánh trúng, Tô Trần hung hăng rút lui ba bước, mà kia nguyên bản liền muốn hướng phía Lệ Đồ trên thân rơi xuống trọng kiếm, sinh sinh đình trệ. Lệ Đồ nhẹ nhàng thở ra, đứng sau lưng Lệ Phong, mặt tái nhợt bên trên tất cả đều là hoảng sợ cùng may mắn, còn có mồ hôi lạnh. Phong ca, giết, giết hắn. Lệ Đồ run run rẩy rẩy đường, Lệ Phong thì là nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt híp, tràn ngập nguy hiểm hương vị, cảnh cáo hương vị. Đại điện bên trong, rất nhiều quan tâm Tô Trần người, như thất công chúa, Vân Phi, Tần Ly đám người, thoáng cái lên tiếng kinh hô. Tô Trần, thủ thương. Kia máu me đầm đìa nhỏ xuống, nhìn lên tới được không chướng mắt. Cái khác những cái kia cùng với Tô Trần không quan hệ người tu võ nhóm, mặc dù không có lo lắng, nhưng cũng là kinh hồn táng đảm. Thật nhanh, vừa rồi, Lệ Phong một kiếm, nhanh ngập trời, ngay cả Tô Trần đều không tránh thoát. Tiểu tử, hiện tại biết chênh lệch sao? Sau một khắc, Lệ Phong quát lạnh nói, đừng tưởng rằng chính mình có chút thiên phú, liền vô địch, ngươi còn kém xa lắm. Chí ít, ta nếu muốn giết ngươi, rất nhẹ nhàng, hiểu không? Nếu như không muốn chết, liền cút cho ta đi sang một bên. Bằng không mà nói, kiếm của ta là không có mắt. Tô Trần trầm mặc. Trong đại điện, rất nhiều người đều coi là Tô Trần sợ. Lệ Phong đồng dạng cho rằng như vậy, cùng bản công tử tranh nữ nhân, ngươi cũng xứng. Tô Trần lại đột nhiên cười, âm thanh yếu ớt. Hắn nhìn chằm chằm Lệ Phong, Lệ Đồ, ta giết định. Ta cho ngươi một cơ hội, chính mình tránh ra, hay là tiếp tục ngăn cản ta. Ha ha. Ngươi. Lệ Phong kinh hãi, Tô Trần đều đã thủ thương, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lệ Phong vừa sợ vừa giận, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Sau đó, Lệ Phong đôi mắt liền hung hăng co rút lại. Hắn thấy được cái gì? Tô Trần trên cánh tay vết kiếm, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Cái này mẹ hắn đơn giản gặp quỷ a. Đây là người sao? Bất tử bất diệt, vô tận khôi phục. Lệ Phong hít sâu một hơi, không hiểu, ngay cả cái ót đều có chút băng lãnh. Hắn là thật bị hù dọa, Hắn tu luyện qua nhiều năm như vậy, gặp phải cường độ thân thể kinh khủng nhất người tu võ, cũng so ra kém trước mắt Tô Trần A. Lệ Phong chú ý tới Tô Trần thương thế tốc độ khôi phục, trong đại điện cái khác người tu võ làm sao không có chú ý tới. Đồng dạng bị dọa đến toàn thân run rẩy, trái tim lúc búc nổ vang A. Quyết định xong chưa? Tiếp theo, Tô Trần tiếu dung lại nồng nặc ba phần, nhìn chằm chằm Lệ Phong, hỏi. Mà tới được giờ phút này, trên cánh tay của hắn vết kiếm vậy mà đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Quỷ dị rối tinh rối mù. Ngươi có thể thử một chút. Lệ Phong hít sâu một hơi, hắn lúc này làm sao có thể yếu đi Tô Trần. Nếu là hắn yếu đi, Lệ ra mặt để vào đâu? Huống chi, Lệ Phong vốn là vô cùng kiêu ngạo, lui một bước nói, vừa rồi giao phong bên trong, còn là Tô Trần bị thua thiệt, không phải sao? Vậy ta liền thử một chút. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười, sau đó, thân pháp động, vô ảnh vô tung điên cuồng phát huy, huyền khí không cần tiền đồng dạng lưu chuyển tại trên chân. Tô Trần tựa như một đạo yếu âm nếu không có đám mây, dung nhập trong không khí, quỷ dị cuồng bạo hướng phía Lệ Phong cùng Lệ Đồ mà đi. Nương theo, còn có chí cường, cự lực, sát khí bừng bừng, tử vong vô tận trọng thần kiếm. Kia trọng thần kiếm thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, ầm vang nện xuống, mục tiêu chính là khóa chặt Lệ Đồ. Muốn chết, Lệ Phong thì là sắc mặt âm trầm, một tiếng gầm nhẹ. Cổ tay lật qua lật lại tốc độ nhanh hơn. Quang mang huyễn thải ở giữa, kiếm quyết chồng chất, thân kiếm mờ mịt, kiếm quang chuyển động, kia nhanh đến dọa người kiếm mang từng đạo hướng phía trước người mà đi. Lại, mỗi một đạo đều có thể vừa vặn khóa chặt Tô Trần. Lệ Phong mạnh mẽ thực lực hiện ra rơi tới tận cùng, tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh phong tu võ cảnh giới. Quả nhiên khó có thể tưởng tượng, mà Tô Trần đối diện với mấy cái này đâm mệnh. U hàn kiếm mang, nhưng không có lui ra phía sau, đúng là tiếp tục hướng phía trước, tựa hồ là muốn tự sát. Đây là muốn chết sao? Đại điện bên trong hết thảy người tu võ đều sợ ngây người, không ai có thể lý giải Tô Trần lựa chọn. Bao quát Lệ Phong, đều có chút mộng, như thế không muốn sống, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Bất qua, rất nhanh, liền có người động dung, bởi vì Tô Trần mơ hồ quỷ dị thân ảnh. Nhìn như là muốn chết, có thể hắn lại có thể dựa vào thân pháp, mà trong mơ hồ trọn vẹn tránh né rơi 90% tả hữu Lệ Phong đánh ra kiếm mang. Về phần còn lại kia 10% tả hữu đánh trên người Tô Trần kiếm mang, cũng đều vừa lúc đánh chúng không phải chí mạng vị trí, đều tại Tô Trần cánh tay, bả vai, trên bụng. Nguyên nhân chính là đây, dù cho Tô Trần nhìn lên tới đang tìm cái chết, có thể trên thực tế ngoại trừ trên người máu tươi mơ hồ, vết kiếm chướng mắt, sâm bạch thấy xương, cùng không có chí mạng nguy hiểm. Ngược lại, Tô Trần đã tới gần Lệ Phong. Thảo, Lệ Phong nhịp tim cuồng bạo đến rồi cơ hồ muốn bạo tạc tình trạng. Hắn không phải là chưa bao giờ gặp tên điên, nhưng như thế điên bị điên, còn là lần đầu tiên gặp được. Mấu chốt là, Tô Trần cường độ thân thể, thương thế sức khôi phục, có thể xưng kinh sở A. Tô Trần đã tới gần. Chính Lệ Phong đều cảm nhận được một chút nguy hiểm. Tô Trần tựa như là một cái không biết tử vong là vật gì, không có sợ hãi, e ngại các cảm xúc máy móc chiến đấu. Kia máu tươi mơ hồ, còn muốn điên cuồng tiến lên bộ dáng, quả thực làm cho người sợ hãi. Lệ Phong gắt gao cắn răng, cưỡng ép đè xuống đáy lòng một chút sợ hãi cảm xúc, hít sâu một hơi, cổ tay tốc độ xoay tròn lại thêm nhanh. Huyền khí 300% mãnh liệt, hướng phía cổ tay nhấp nhô mà đi, lực lượng vô tận gia trì, Lệ Phong cũng điên cuồng, liền như vậy liều lĩnh xuất kiếm, để kiếm mang lại dày đặc, lại lăng lệ. Lão tử cũng không tin, giết không chết ngươi. Lệ Phong đáy lòng gào thét, cũng coi là hung ác tâm, nhưng chính là cái này một giây, trong tưởng tượng, Tô Trần tiếp tục đi tới, tiếp tục không muốn sống, tiếp tục ngạnh kháng một màn, lại đột nhiên dừng lại. Tô Trần thân hình đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, ầm vang quát lớn, giống. Cái này vừa hô, nương theo là tam lực chuyển hóa phía dưới kinh khủng hồn lực dập dờn, hồn kỹ bộc phát, khoảng cách gần như vậy phía dưới thần hồn hóa kiếm, một kiếm lướt qua, trực bính Lệ Phong thần hồn không gian. Bởi vì tới gần quá, Tô Tô Trần thần hồn công kích cường độ gia tăng chí ít 3-5 thành, mà tốc độ cũng sắp trọn vẹn mấy lần, lại là đột nhiên xuất hiện. Coi như Lệ Phong thần hồn phi thường vững chắc, khoảng chừng 4 khối hồn thạch trấn áp, còn có 2 đại trận pháp bảo hộ. Thế nhưng trong mơ hồ chấn động một sát na, mà như vậy một sát na, đầy đủ. Như vậy trong tích tắc thần hồn chấn động, mang tới hậu quả chính là Lệ Phong vừa rồi điên cuồng, liều mạng, dùng hết toàn lực. 300% đánh ra những cái kia kiếm mang, đều đột nhiên có một cái run rẩy, tán động, phân liệt, thậm chí trực tiếp hóa thành hư vô, không có bao nhiêu lực công kích. Máu tươi mặt mũi tràn đầy bên trong, Tô Trần liền ngồi cái này một sát na thời cơ, vừa sải bước ra, lấn người tiến lên, cường thế tột đỉnh, trong tay kia đã sớm đói khát khó nhịn trọng thần kiếm, cuồng bạo lướt đi, vạch phá không khí, mang theo vô tận khí tức tử vong, ầm vang rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, gầm thét một kiếm này, không phải hướng phía Lệ Phong mà đi, mà là hướng phía Lệ Phong sau lưng Lệ Đồ mà đi. Không! Lệ Đồ tuyệt vọng gào thét, trong con ngươi của hắn, Tô Trần trọng thần kiếm đang hướng phía hắn mà đến, tại trong tròng mắt của hắn rất có phóng đại. Mùi vị của tử vong tựa như là một cái làm sao cũng không tránh thoát dây thừng, đem hắn hoàn toàn trói chặt. Lệ Đồ nghĩ muốn chạy trốn, lui ra phía sau, giãy giụa, đều làm không được. Hắn chỉ có theo bản năng giơ tay lên bên trong kia đã có khe hở nửa bước đạo khí đao. Vừa nâng lên, đinh, âm thanh thanh thúy, chói tai như tê. Kia nửa bước đạo khí đao, thoáng cái nổ tung, hóa thành từng mảnh kim loại hàn quang, hướng phía bốn phương tám hướng kiên quyết chuyển động. Mà Tô Trần trọng thần kiếm, thì là tiếp tục rơi xuống. Oanh, một kiếm rơi vào Lệ Đồ trên bờ vai. Lệ Đồ cả người liền như vậy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bạo liệt trở thành một đoàn huyết vụ. Chết đi cho ta. Không có thời gian khoảng cách, Tô Trần cổ họng rung động, giống như thiên quân chi uy, nương theo tiếng giống, thần hồn lưới lớn phô thiên cái địa mà xuống, bao phủ Lệ Đồ thần hồn, đem Lệ Đồ thần hồn sinh sinh lưới thành mảnh vỡ, lưới thành tinh khiết hồn lực hấp thu. Toàn bộ quá trình cũng liền như vậy 1% cái hô hấp, nhanh kinh sợ. Lệ Đồ đều chết hết về sau, Lệ Phong mới đột nhiên kịp phản ứng, mới từ trước đó thần hồn chấn động ở giữa kịp phản ứng. Sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệch đến không có huyết sắc. Vậy mà chết. Cho dù ở bảo vệ cho mình dưới, còn là ngạnh sinh sinh bị Tô Trần giết chết. Tô Trần cái này nào chỉ là đánh hắn mặt, đây là đem hắn mặt đều đạp vỡ a. Huống chi, Lệ Đồ chết, hắn Lệ Phong trở lại Lệ gia tuyệt đối phải chịu đến cực lớn trừng phạt a. Còn muốn đối mặt Lệ Hình lửa giận, còn có Lệ gia mặt mũi. Lệ Đồ chết, mang tới hậu quả quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến duy nhất bổ cứu chính là giết chết Tô Trần, vì Lệ Đồ báo thù. Kết quả là, Lệ Phong thoáng cái ngẩng đầu, hai con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, sát ý trực tiếp thực chất hóa, hắn toàn thân máu tươi run rẩy, tê minh. Cổ họng nhấp nhô, điên cuồng gào thét, ta muốn ngươi chết. Ngươi xác định. Tô Trần khinh thường nhìn lướt qua Lệ Phong, muốn ta chết. Ha ha. Tô Trần trên mặt cũng hiện đầy sát ý. Vẫn là câu nói kia, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Lệ Phong đối với mình động sát ý, như vậy, liền làm tốt bị chính mình phản sát chuẩn bị đi. Nghịch mệnh kiếm, giết cho ta. Lệ Phong âm thanh vô cùng khàn giọng, kiềm nén, tựa như là cự thú gào thét. Càng kinh khủng chính là, nương theo kia gào thét thanh âm, Lệ Phong toàn thân cao thấp đều đang nhanh chóng nhúc nhích, phảng phất lại ngàn vạn cơ bắp, khí lực đều hướng phía cái kia cầm trường kiếm trên tay phun trào mà đi. Nếu như cẩn thận nghe, thì là có thể nghe thấy lúc búc chói tai xương mài thanh âm, kia là Lệ Phong toàn thân tại tê minh. Thoáng qua, Lệ Phong cả người nhìn lên tới tựa như là một bộ khô lâu đồng dạng, chỉ còn lại da cùng xương cốt trống, ngoại trừ con kia cầm trường kiếm cánh tay kia lại là trở nên toàn thân thấu triệt, đỏ như máu chi sắc. Trong không khí, không hiểu nhiều hơn một loại làm cho người kinh sợ, lạnh tim khí tức, đại điện bên trong, bao quát Huyền Phong đế vương ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được một loại thiết thiết thực thực khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, bạch. Lệ Phong một kiếm đãng xuất, trong trước mắt, một đạo kiếm mang tựa như là thông thiên giải lụa màu, hiện ra ngân bạch cùng huyết sắc hỗn hợp nhan sắc, vô cùng vô cùng vô cùng dài, tựa như là vô cùng vô tận, giống như là một cái từ phía trên khung phía trên thông dưới dây thừng. Kiếm mang kia tại toàn bộ đại điện bên trong lượn lờ, nhanh chóng bổ sung tại trong không khí, tất cả bị kiếm mang nhiễm không khí, không gian, cũng hóa thành hư vô, lặng yên không tiếng động chôn vùi, đó là một loại yên lặng kinh khủng. Mà dọa người hơn chính là, kia vô tận chiều dài kiếm mang, đúng là giống như là sẽ truy tung đồng dạng, liền như vậy khóa chặt Tô Trần không buông lỏng, đuổi theo Tô Trần mà đi. Tô Trần sắc mặt là chỉnh trọng, hắn cảm nhận được nguy hiểm, một loại sinh tử nguy hiểm, phát ra từ nội tâm cảm giác nguy hiểm. Lệ Phong một kiếm này, rất nguy hiểm. Bất qua, Tô Trần cũng không có gấp, càng không có bối rối, càng là thời điểm nguy hiểm, hắn càng là đầu não rõ ràng. Hắn đầu tiên chính là vận chuyển vô ảnh vô tung thân pháp, hóa thành một sợi sương mù đồng dạng lấp lóe. Nhưng mà, Lệ Phong đánh ra kia một đạo nghịch mệnh kiếm kiếm mang nhưng như cũ có thể hoàn toàn khóa chặt Tô Trần, vẫn như cũ đuổi theo Tô Trần không buông lỏng, lại, kiếm mang tốc độ cũng không có chút nào chậm. Tiếp tục như thế, rất nhanh, kiếm mang liền có thể đuổi theo kịp Tô Trần. Tô Trần, thật nguy hiểm. Phụ hoàng, mau cứu Tô Trần. Thất công chúa nóng nảy nhìn về hướng Huyền Phong đế vương, lớn tiếng nói. Gấp trên trán đều là đổ mồ hôi. Huyền Phong đế vương lại là lắc đầu. Thất công chúa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lại là truyền âm cho Hoắc lão. Hoắc lão, mau cứu Tô Trần đi. Ban ngươi, cứu không được. Hoắc lão trầm giọng nói, chỉ có thể nhìn chính Tô Trần. Hiện tại là Tô Trần cùng Lệ Phong chiến đấu, ai dám nhúng tay, làm Lệ gia kia đi theo mà đến hai cái lão giả là bài trí. Lệ gia lần này hết thảy tới 6 người, ngoại trừ Lệ Phinh, Lệ Phong, Lệ Đằng, Lệ Đồ, còn có hai cái lão giả. Hai cái này lão giả đều là tạo hóa cảnh 9 tầng tồn tại. Hai cái này Lệ gia lão giả, mặc dù đến bây giờ một câu chưa hề nói, mặc dù nhìn lên tới đê mi thuận nhãn, có thể Hoắc lão rất rõ ràng, chỉ cần có người dám nhúng tay Lệ Phong cùng Tô Trần ở giữa chiến đấu, như vậy, hai cái lão giả nhất định sẽ xuất thủ. Cho nên, hiện tại, sinh sinh tử tử, đều chỉ có thể là chính Tô Trần nắm trong tay, người khác, cứu không được hắn. Thế nhưng là, thất công chúa sắc mặt trắng bệch, nàng xem rõ ràng, Lệ Phong đánh ra nghịch mệnh kiếm kiếm mang đã liền phải đuổi tới Tô Trần, còn kém một điểm. Tô Trần, chết đi, ngươi phải chết. Lệ Phong nhìn lên tới căn bản không giống như là nhân dạng, hắn gào thét, lâm vào điên cuồng đồng dạng, lại giống là đã mất đi lý trí. Hắn một đôi hoàn toàn lõm đi vào đôi mắt cơ hồ đều biến thành màu trắng, yêu dị mà kinh khủng. Hắn cười, khuôn mặt cực kỳ khủng bố, nhìn qua khô lâu cười sao. Thời khắc này Lệ Phong chính là dạng kia. Cùng một giây, Tô Trần sắc mặt vẫn như cũ yên lặng, cùng không có bất kỳ cái gì sốt ruột, phảng phất, hoàn toàn không biết chính mình ở vào nguy hiểm đồng dạng. Tô tiểu tử, làm sao còn chưa động thủ? Cửu U tò mò hỏi, lại tới gần một chút. Tô Trần cười ha ha, nhìn như, hắn chạy trốn, tránh né, là không đường tuyến, thật là thế này phải không? Không phải. Thân hình của hắn lượn lờ, trên thực tế mặc dù một mực tại quanh co, nhưng cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện, hắn tại chậm rãi từng chút tới gần Lệ Phong. Vì sao muốn tới gần Lệ Phong gần một chút? Bởi vì, hắc ám tịch diệt chiêu này Tô Trần lớn nhất át chủ bài, trước mắt chỉ có thể trong thời gian ngắn phát huy một lần. Hắn nhất định phải cam đoan lần này phát huy 100% thành công, mà càng là dựa vào Lệ Phong gần một chút, càng là bảo hộ một chút. Chỉ cần dựa vào là vô cùng tới gần, hắc ám tịch diệt trùm sáng đánh trúng Lệ Phong, như vậy, Lệ Phong liền sẽ trước mắt bị tịch diệt hòa tan trở thành hư vô, Lệ Phong liền sẽ chết. Chỉ cần Lệ Phong chết rồi, cái kia đạo truy chính mình rất chặt Lệ Phong đánh ra nghịch mệnh kiếm kiếm mang, cũng sẽ đồng thời biến mất, không phải sao? Tô Trần, chết đi, chết đi, chết đi. Lệ Phong làm sao biết Tô Trần đang suy nghĩ cái gì? hắn chỉ là coi là Tô Trần thật đang chạy trốn, tránh né, mà Tô Trần đã cách tử vong không xa. Hắn kích động, hoan hô, gầm thét, hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, không có sau đó, ai? Huyền Phong Đế Vương thở dài, Tô Trần thật quá ưu tú. 23 tuổi a, có được đến gần vô hạn tại tạo hóa cảnh 9 tầng thực lực. Loại này tu võ thiên phú, toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều gần nhất 100 vạn năm, cũng không có người nào a. Loại này cấp bậc thiên tài, thậm chí nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự có chồng ở cảm giác nằm mộng. Hắn chọn chúng Tô Trần, cũng thật bị Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích mà chinh phục. Đáy lòng đã khuynh hướng Tô Trần, đã chuẩn bị muốn đồng ý nữ nhi Tô Trần chuyện. Thế nhưng là, vừa lúc đến rồi hắn thay đổi chủ ý thời điểm, Tô Trần lại gặp phải sinh tử nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như không có ngoài ý muốn, Tô Trần sẽ chết. Còn kém như vậy một chút. Đáng tiếc. Huyền Phong Đế Vương lắc đầu, trong con ngươi của hắn, kia nghịch mệnh kiếm kiếm mang khoảng cách Tô Trần chỉ có 1 mét cũng chưa tới. Tô Trần tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng lại kiên trì 3 cái hô hấp. Mà một khi bị kia nghịch mệnh kiếm kiếm mang đánh trúng, Tô Trần nhất định sẽ trực tiếp bạo thành hư vô. Huyền Phong Đế Vương có thể cảm nhận được nghịch mệnh kiếm kiếm mang đến cùng khủng bố đến mức nào, uy lực, uy hiếp. Thất công chúa đã tuyệt vọng cơ hồ ngạt thở, răng ngà gắt gao cắn, đều muốn cắn đứt. Đại điện bên trong, cái khác quan chiến người tu võ cũng đều trầm mặc, ánh mắt lấp lóe bên trong là tiếc nuối cùng đáng tiếc. Mặc kệ là chán ghét Tô Trần người, còn là không ghét Tô Trần người, ở đây 400-500 cái thiên tài đều biết thừa nhận một việc, đó chính là Tô Trần thật kinh diễm. Vạn cổ vừa gặp tuyệt đại yêu nghiệt a, liền phải chết sao? Lại là một cái hô hấp đi qua, kia nghịch mệnh kiếm kiếm mang khoảng cách Tô Trần còn có khoảng 0.5 mét, liền muốn tới. Tô Trần vận mệnh tự hồ đã quyết định. Nhưng mà, cũng chính là cái này 1 giây, Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen khô lâu ấn ký tiêu chí. Mà từ kia khô lâu ấn ký bên trên, thoáng cái tuôn ra một chùm sáng buộc. Thời gian phảng phất từ một khắc này dừng lại. Bởi vì Tô Trần tận lực lượn lờ, tới gần Lệ Phong, giờ phút này, hai người thẳng tắp khoảng cách lại chỉ có không đến 3 mét a. Như thế gần. Gần như vậy thẳng tắp khoảng cách dưới, Tô Trần đột nhiên xuất hiện, có dự mưu phát huy hắc ám tịch diệt, có thể nghĩ là như thế nào một loại kinh khủng. Lệ Phong liền cảm nhận được như vậy một tia khí tức nguy hiểm chợt lóe lên, sau đó, không có sau đó, cả người hắn bị hắc ám tịch diệt trùng sáng, trong lúc đó thấm nhuần. Cái kia màu đen hắc ám tịch diệt trùng sáng nhiễm tại Lệ Phong trên thân, tựa như là hỏa diễm gặp xăng, đốt cháy, hòa tan. Lệ Phong mắt thường đều có thể thấy biến mất, điên cuồng nhanh chóng biến mất. A a a. Lệ Phong tuyệt vọng mà kinh sợ gào thét dãy rủa, âm thanh vô cùng chói tai, khàn khàn. 1/1000 cái hô hấp sau, Lệ Phong biến mất, không còn sót lại bất cứ thứ gì, ngay cả linh hồn đều bị hắc ám tịch diệt trùng sáng tan rã trở thành hư vô. Mà nương theo Lệ Phong chết không thể chết lại, Lệ Phong đánh ra nghịch mệnh kiếm kiếm mang, kia đã đến Tô Trần sau lưng còn kém 1 tấc cực hạn khoảng cách nghịch mệnh kiếm kiếm mang a, cũng mang theo nồng đậm không cam lòng, hoàn toàn biến mất. Tô Trần ngừng lại, hắn từng ngụm hô hấp. Đáy lòng cũng là may mắn lá bài tẩy của mình đủ nhiều, hơi thiếu một cái át chủ bài, hắn cũng rất có thể chết trên tay Lệ Phong. Lệ Phong thực lực thật cường hoành phi thường, tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu tuyệt đối so với đồng dạng tạo hóa cảnh 9 tầng cường giả còn kinh khủng hơn. Tô Trần tại thở đồng thời, trong đại điện có thể nghĩ là một loại như thế nào tĩnh mịch. Không có người nào dám tin tưởng một màn này là thật. Rõ ràng Tô Trần liền muốn mệnh tang Hoàng Tuyền a. Làm sao cái cuối cùng trước mắt, đột nhiên đại nghịch chuyển, đột nhiên phản sát. Đơn giản so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Ảo giác sao? Căn bản không có bất luận kẻ nào dám tin tưởng mình nhìn thấy. kia tĩnh mịch ở giữa, là cái này đến cái khác người tu võ mở to hai mắt nhìn, thậm chí xoa ánh mắt của mình, nghĩ muốn xác định là không phải là của mình con mắt xảy ra vấn đề. Trọn vẹn 10-20 cái hô hấp về sau, đại điện bên trong mới dần dần có thêm một chút sinh cơ khí tức, mới dần dần có một chút người tư duy kịp phản ứng. Hoắc lão, ta là đang nằm mơ sao? Thất công chúa nước mắt lại một lần mãnh liệt đi ra, nàng đều nhanh sẽ không nói chuyện, run run rẩy rẩy cho Hoắc lão truyền âm, là thật. Hoắc lão âm thanh cũng có chút run rẩy, nói thật, nàng cũng bị dọa đến có chút không biết làm sao. Lệ Phong cuối cùng bày ra thực lực đều không kém nàng, liền xem như Hoắc lão chính mình cũng không có nắm chắc có thể phản sát Lệ Phong. Tô Trần xinh xinh làm được. Nói như vậy, Tô Trần cái này 2-3 tuổi thiên mệnh cảnh 6 tầng tiểu tử lại vậy mà đã so với nàng mạnh hơn. Huyền Phong Đế Vương cùng Vân Phi đều hoàn toàn không tiếp thụ được, đứng ở nơi đó chỉ còn lại không ngừng nuốt nước bọt. Bọn hắn một lần lại một lần nâng cao đối với Tô Trần đánh giá, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Hơn nữa, vẫn như cũ không biết Tô Trần cực hạn ở nơi nào a. Ngươi vậy mà giết Lệ Phong. Sau một khắc, đột nhiên, Lệ Phinh quát lạnh nói, âm thanh âm trầm để cho người ta cốt tủy đều đau nhức. Lệ Phinh nhìn chằm chằm Tô Trần, cách mạng che mặt, sát ý cùng lạnh ý thực chất hóa thành từng đạo huyết sắc băng chùy quay chung quanh tại quanh thân. Hắn nghĩ muốn giết ta tự nhiên giết hắn, làm sao? Liền chuẩn hắn giết người, không cho phép người khác giết hắn. Tô Trần nhìn thoáng qua Lệ Phinh, thản nhiên nói, không có bất kỳ cái gì e ngại. Lệ Phong chết rồi, Lệ Đồ cũng đã chết, cho nên không ai có thể cứu được ngươi. Tô Trần, tự sát đi. Lệ Phinh trầm mặc một lát, tiếp theo, u lãnh đường. Ha ha, Tô Trần khinh thường cười, ngươi cũng muốn giết ta. Thật đúng là một cái tiếp một cái, ngươi xác định chính mình thật có thể để giết ta. Tô Trần mặc dù nói như vậy, nhưng lòng dạ lại là cực kỳ nồng đậm ngưng trọng, bởi vì hắn từ trên thân Lệ Phinh có thể cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm lạnh tim, rất nguy hiểm. Tô Trần có loại trực giác, Lệ Phinh có được giết chết thực lực của mình. Không chỉ có ngươi phải chết, cùng với ngươi có liên quan tất cả mọi người phải chết. Tô Trần, nếu như không muốn thụ nhiều tội, như vậy, tự sát đi. Lệ Phinh âm thanh không hiểu bình tĩnh lại. Lệ Phinh, đủ. Cũng chính là cái này một giây, Vân Phi đột nhiên hét lên, Lệ ra hai người kia chính mình muốn chết, chết thì đã chết. Tô Trần là ta con rể, ngươi muốn giết hắn. Lệ Phinh, Tô Trần là con rể của ta, nếu như ngươi thật muốn giết hắn, bản hoàng khả năng không đồng ý. Huyền Phong Đế Vương cũng mở miệng, âm thanh vô cùng chăm chú, ngưng trọng. Trong không khí liên tiếp xuất hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh chính là hai cái vô cùng vô cùng vô cùng lão giả già nua. Hai cái lão giả có chút giống nhau, cực kỳ khô bại. Một thân kim hoàng nhan sắc trường bào. Hai cái lão giả đều là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh phong tồn tại, là Huyền Phong Hoàng thất hai vị lão tổ tông. Hai cái lão giả sau khi xuất hiện đều nhìn về hướng Lệ Phinh, Lệ gia nữ oa oa, ngươi Lệ gia hai người muốn giết cái này Tô tiểu tử, bị Tô tiểu tử phản sát, đây là hợp tình lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, chỉ có một con đường. Làm sao? Các ngươi đều muốn bảo vệ Tô Trần. Lệ Phinh nhìn lướt qua Huyền Phong Hoàng thất hai vị lão tổ tông, lại nhìn lướt qua Vân Phi cùng Huyền Phong Đế Vương, khinh thường cười, ta Lệ Phinh muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được, các ngươi cũng không được. Nói, Lệ Phinh nhìn về hướng kia hai cái Lệ gia lão giả cùng Lệ Đằng, Lệ Trung, Lệ Phúc, còn có Lệ Đằng, các ngươi ngăn lại Huyền Phong Hoàng thất hai cái lão bất tử, còn có Lệ Vân cùng Huyền Phong Đế Vương, Tô Trần, giao cho ta liền tốt. Vâng, đại tiểu thư, kia Lệ gia hai cái đê mi thuận nhãn lão giả thoáng cái ngẩng đầu, trong chốc lát, từ trước đó khô bại, yên tĩnh, thoáng cái biến thành một loại lạnh, thiêu đốt, hãi. Hai cái lão già, mặc dù đều chỉ là tạo hóa cảnh 9 tầng trung kỳ, thế nhưng là, khí thế của nó, so với Huyền Phong Hoàng thất hai cái tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ lão tổ tông khí thế kinh khủng hơn. Huyền Phong Hoàng triều hai cái lão tổ tông còn có Huyền Phong Đế Vương cùng Vân Phi, sắc mặt đều hung hăng nhất biến, như lâm đại địch. Tô Trần, chúng ta nhiều nhất có thể giúp ngươi ngăn lại hai cái này lão đông tây, còn lại, xem chính ngươi. Vân Phi nhìn về hướng Tô Trần, ngưng tiếng nói, không nên chết. Tô Trần gật đầu, sắc mặt khó mà hình dung ngưng trọng. Tô Trần, đã ngươi không nguyện ý tự sát, như vậy, liền để cho ta tự thân tiễn đưa ngươi xuống hoàng tuyền đi. Sau một khắc, Lệ Phinh cười lạnh nói. Sau đó, nàng một cái trước mắt mà động. Cái này khẽ động, Tô Trần đôi mắt hung hăng run rẩy, nhanh, so với hắn vô ảnh vô tung nhanh hơn. Cũng không phải bởi vì vô ảnh vô tung bộ này thân pháp không bằng đối phương, mà là Lệ Phinh lại là khung cực cảnh. Nguyên lai, trước đó, Lệ Phinh lại còn ẩn giấu đi cảnh giới. 26 tuổi khung cực cảnh, coi như Tô Trần tâm thần đầy đủ kiên định, cũng bị dọa đến trái tim run rẩy a. Thật cho là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Quá kinh sợ. Trách không được chính mình đối với Lệ Phinh như thế kiêng kỵ, phát ra từ nội tâm cảm giác nguy hiểm đây. Thì ra là thế a. Mà ngay tại Tô Trần tâm thần có chỗ ba động thời điểm, Lệ Phinh đã tới. Đụng, Tô Trần thậm chí không nhìn thấy Lệ Phinh đến cùng là làm sao xuất thủ, liền cảm nhận được bờ vai của mình thoáng cái yên nát, toàn thân hài cốt đều muốn hoàn toàn đứt gãy. Ngũ tạng lục phủ hoàn toàn lệch vị trí. Máu tươi càng là không cần tiền chảy xuôi. Tô Trần cả người bị một chưởng này cho chấn bay ngược trọn vẹn 500 mét, bay ra đại điện bên ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tô Trần cơ hồ thoi thóp, cũng chính là thể chất của hắn cùng kinh khủng năng lực khôi phục. Đổi lại những người khác, như Huyền Phong Đế Vương hoặc là Vân Phi, dưới một kích này, đoán chừng đã chết không thể chết lại. Đại điện bên trong, đang cùng Lệ gia hai vị lão giả cùng Lệ Đằng đối chiến Huyền Phong Đế Vương, Vân Phi, đều sợ ngây người, thất thần. Lệ Phinh sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Quá mạnh, mạnh vạn vật yên tĩnh, mạnh che khuất bầu trời, mạnh thâu thiên đổi mệnh, mạnh nghịch thiên chấn động a. Khung cực cảnh. Huyền Phong Hoàng thất một vị lão tổ tông run rẩy âm thanh hô, hoàn toàn thất thố. Sinh thời vậy mà có thể trông thấy khung cực cảnh, hơn nữa còn là một cái 26 tuổi khung cực cảnh. Cái này, đây không phải nằm mơ là cái gì? Đại điện bên trong cái khác 400, 500 cái Huyền Phong Hoàng triều đỉnh cấp thiên tài, cũng tất cả đều chết đồng dạng, hô hấp cũng sẽ không, trong đầu chỉ còn lại nổ vang. Khung cực cảnh, khung cực cảnh, khung cực cảnh, trong truyền thuyết khung cực cảnh. Tô tiểu tử, trốn, ngươi không phải là đối thủ của nàng, xa xa không phải. Cũng chính là cái này một giây, cửu u hô, coi như mượn dùng lực lượng của ngươi, cũng không phải. Tô Trần lại nôn một miệng lớn máu tươi, hỏi, không phải. Cửu u 10 phần khẳng định, hiện tại, ta liền đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần nghĩ, trốn, dùng hết tất cả tốc độ. Hướng phía Huyền Phong Hoàng thành bên ngoài mênh mông núi trốn. Vì sao? Tô Trần hỏi. Yêu thú cùng nhân loại quy tắc ngầm ước định. Cửu U tư duy cực kỳ rõ ràng. Mênh mông núi là cấm có khung cực cảnh nhân loại người tu võ tiến vào. Toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều đều không có một cái nào khung cực cảnh. Mà Huyền Phong Hoàng triều bên trong cường đại nhất dãy núi cũng chính là mênh mông núi. Mênh mông núi bên trong đồng dạng không có khung cực cảnh yêu thú tồn tại, cho nên cấm chỉ nhân loại khung cực cảnh người tu võ tiến vào. Bằng không mà nói, chẳng phải là lộn xộn rồi. Mênh mông trong núi yêu thú không được bị một cái khung cực cảnh nhân loại trực tiếp đồ sát sạch sẽ. Sau đó yêu thú bên kia trả thù, cũng phái cái khung cực cảnh yêu thú đến Huyền Phong Hoàng triều hoàng thành đi một vòng. Huyền Phong Hoàng thành còn có thể còn lại một người sống. Nhân loại cùng yêu thú quy tắc ngầm, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Chỉ cần Tô Trần trốn vào mênh mông núi, trên cơ bản liền an toàn. Đã hiểu. Tô Trần trọng trọng gật đầu. Cửu U trực tiếp liền bắt đầu cấp cho Tô Trần lực lượng. ầm ầm ầm ầm. Tô Trần trên thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Có chút ý tứ, lại còn có thể như vậy bí pháp. Lệ Phinh cười lạnh nói, thân hình khẽ động, liền trực tiếp đến rồi Tô Trần trước người. Tốc độ kia cùng thuấn di thật không hề khác gì nhau. Nàng kia lạnh cùng như băng trong thanh âm nhiều một tia cảm hứng thú vị. Tô Trần lại là không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Vô ảnh vô tung thân pháp vận chuyển tới cực hạn, phối hợp thêm giờ phút này mượn dùng cửu u lực lượng kinh khủng, Tô Trần cơ hồ cũng coi là thuấn di chân chính vô ảnh vô tung. Hừ, có thể trốn được sao? Dưới khăn che mặt, Lệ Phinh đôi mắt đẹp bên trong nhiều một chút chấn kinh. Nàng thừa nhận Tô Trần tốc độ để nàng kinh ngạc, vậy mà đều nếu không thì so với nàng chậm. Trước mắt về sau, Tô Trần cùng Lệ Phinh đều biến mất. Tô Trần vùi đầu hướng phía mênh mông núi lao đi, một tia không dám dừng lại nghỉ. Rất nhanh, Lệ Phinh liền biết Tô Trần nghĩ muốn làm cái gì. Nghĩ muốn bỏ chạy dãy núi, trốn vào yêu thú địa bàn. Nghĩ muốn dùng yêu thú cùng nhân loại quy tắc ngầm đến chế ước ta, dùng cái này tự cứu. Lệ Phinh nhiều một tia kinh ngạc cùng bội phục. Thời khắc sinh tử, Tô Trần không chỉ biểu hiện ra kinh người nhanh, còn có được rõ ràng như thế tư duy, khó được, quá hiếm có. Hơn nữa, Tô Trần chỉ là thiên mệnh cảnh 6 tầng tồn tại a. Nếu như Tô Trần là khung cực cảnh đây, không, khả năng đều không cần khung cực cảnh, chỉ cần Tô Trần là tạo hóa cảnh, nàng Lệ Phinh cũng không là đối thủ đi. Lệ Phinh tự nhận là chính mình là toàn bộ thần võ đại lục bất khả tư nghị nhất yêu nghiệt, là một loại phát từ cốt tủy ngạo. Có thể hôm nay, nàng không thể không thừa nhận, Tô Trần so với chính mình, một chút không kém, thậm chí càng yêu nghiệt. Đáng tiếc, ngươi càng là yêu nghiệt, ta càng là muốn giết ngươi, ngươi không chết, Lệ gia về sau hạ chàng có thể nghĩ. Lệ Phinh tự lẩm bẩm, sát ý càng đậm, dưới khăn che mặt, tấm kia rét lạnh thấu xương tuyệt mỹ gương mặt bên trên, sát ý cơ hồ thực chất hóa. Hít sâu một hơi, Lệ Phinh tốc độ lại nhanh 3 phần. Đáng chết. Tại Lệ Phinh phía trước ước chừng khoảng 1000m vị trí, Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến, Lệ Phinh tốc độ lại đề thăng, hắn dựa vào thần hồn là có thể cảm nhận được. Có thể tốc độ của hắn đã đến cực hạn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, mặt lộ a a a. Không được, ta không thể chết, không thể. Tô Trần dưới đáy lòng gào thét, thời khắc sinh tử, dục vọng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt, hắn cắn răng, vô ảnh vô tung thân pháp vận chuyển tới cực hạn bên trong cực hạn, huyền khí càng là 1000% hướng phía hai chân phía trên mãnh liệt mà đi. Cũng mặc kệ bởi vì phù hợp quá lớn, máu tươi lưu động, xương cốt tê minh, Tô Trần cắn răng, gia tốc, lại thêm nhanh. Cũng chỉ có một ý niệm, nhất định phải xông vào mênh mông núi. Chừng 100 cái hô hấp sau, Lệ Phinh liền phải đuổi tới Tô Trần, cũng liền chênh lệch 200m. Bất qua, mênh mông sơn giả đang ở trước mắt. Ta nhất định được. Tô Trần răng đều muốn cắn đứt, trước mắt của hắn có chút biến thành màu đen, hoa mắt, nhưng hắn đều coi thường, kiên trì, lại kiên trì. Lại là một cái hô hấp sau, Lệ Phinh khoảng cách Tô Trần chỉ còn lại 100m cũng chưa tới. Mà Tô Trần thì là thoáng cái tiến vào mênh mông núi kia rậm rạp rừng rậm chỗ sâu. Lệ Phinh xinh xinh dừng lại, đôi mắt đẹp lấp lóe, cực kỳ không cam lòng, dưới khăn che mặt là sát ý ngập trời. Tô Trần tiến vào kia rậm rạp rừng rậm về sau, cửu u lực lượng thoáng cái tựa như là thủy triều đồng dạng, thoáng cái lui đi. Hắn hư nhược sụi lơ trên lá cây, toàn thân hắn trên dưới đều bị huyết thủy lây dính. Nhưng Tô Trần không dám nghỉ ngơi dù là một giây đồng hồ. Hắn cưỡng ép ngồi xếp bằng đứng lên, khôi phục thương thế. Cũng liền ước chừng 300-400 cái hô hấp sau đi. Tô Trần thương thế vừa mới khôi phục 70%. Đột nhiên, hắn mở to mắt, hai con mắt hung hăng co vào. Hắn há to miệng, lạnh tim thấu xương nói nhỏ, nàng điên rồi, nàng vậy mà tiến đến rồi. Đúng. Lệ Phinh tiến vào rừng rậm, tiến vào mênh mông núi. Đây là Tô Trần làm sao cũng không nghĩ tới, cũng là cửu u không có nghĩ tới. Thảo, trốn. Tô Trần thoáng cái đứng lên đến, lạnh cả người. Cửu U, còn có thể cho ta mượn lực lượng sao? Không thể, ngươi vừa rồi mới mượn dùng, thân thể còn không có khôi phục, mượn dùng không được. Cửu U âm thanh vô cùng ngưng trọng. Tô tiểu tử, nhanh, phía bên trái bên cạnh trốn, nàng muốn tới. Tô Trần nơi nào còn dám có một tia dừng lại, kéo lấy cái kia còn không có khôi phục thân thể bị trọng thương, hướng phía bên trái phương hướng, một mạch phóng đi. Hắn bởi vì không thể mượn dùng cửu u lực lượng, tốc độ khẳng định là chậm rất nhiều, chỉ ít so với Lệ Phinh là như thế này. Tô Trần rất gấp, thật đến rồi sống còn trình độ. Thế nhưng là, cũng không có biện pháp khác a, chỉ có thể trốn một bước, tính một bước. Bất qua, để Tô Trần thoáng vui mừng là, cái này mênh mông trong núi, rừng rậm vô cùng rậm rạp, cho nên, rất ảnh hưởng thân pháp tốc độ. Bởi vậy, Lệ Phinh tốc độ rõ ràng há không ít, mà Tô Trần nhưng không có hàng quá nhiều. Hắn chủ muốn nguyên nhân là vô ảnh vô tung vừa vặn bộ pháp bên trên là đi quỷ dị nói. Trước trước sau sau, né tránh, là vô ảnh vô tung bản lĩnh giữ nhà. Nguyên nhân chính là đây, dù cho trước mắt tất cả đều là rậm rạp dày đặc cây, Tô Trần tốc độ cũng không có chịu đến nhiều ít ảnh hưởng.